Nhật ký truyền mình của nữ phụ ác độc, chương 7, một nữ vương tận thế, góc truyện audio.com, Tô Lăng lái xe rất nhanh, sợ là giống như lúc trước đụng chết đà kiếp tang thi còn làm dơ xe, phải tốn rất nhiều thời gian mới rửa sạch được. Bởi vậy sau khi qua sự việc đó rồi, tốc độ xe cô bây giờ có thể đem một con tang thi nặng 300 kg đánh bay, đường đi coi như thông thoáng. Cũng may đường cao tốc này không gặp phải kẹt xe, lâu lâu mới có một chiếc dừng lại giữa đường, nhưng cũng đủ cho xe Tô Lăng đi qua. Về phần tang thi gặp trên đường, Tô Lăng cũng không muốn giết. Tô Lăng cúi đầu nhìn cái áo bông rách nát và cái váy đen thùi mình đang mặc còn mái tóc thắt kia nữa, bây giờ có thể khẳng định trang phục mình mặc nhìn thật ghê gớm. Bởi chỗ đám người Nghiêm Cảnh Phong tìm là một chỗ tương đối hẻo lánh, để tránh bị tang thi tấn công, nên tất nhiên không hề có một cửa hàng mặt tiền nào. Chỗ Tô Lăng tìm được cũng là một cái khách sạn rất nhỏ, bên trong tuy rằng đã trải qua vài lần đả kiếp nhưng vẫn không thiếu đồ dùng. Tiểu quái, ngươi đi giải quyết hết tang thi bên trong đi. Bởi vì Tô Lăng là dị năng giả hệ tinh thần nên có thể cảm nhận được sóng não phát ra từ trong não của tang thi. Mà Tô Lăng có thể khống chế tiểu quái, tất nhiên có thể dễ dàng giết chết mấy con tang thi chưa thăng cấp này. Tiểu quái cứng nhắc xuống xe, thật thà dựa theo con đường Tô Lăng chỉ cho nó, đi vào bên trong. Tô Lăng lẳng lặng đứng trong xe, bây giờ không phải là cô không muốn xuống, mà là bên trong khách sạn này có rất nhiều tang thi, cô tuy đã giết được tang thi, nhưng cùng lắm chỉ là một hai con, phía sau không cần cô quan tâm, bây giờ nếu cô vào tất nhiên sẽ bị tang thi bao vây, cho dù có tiểu quái bảo vệ, nhưng không thể bảo đảm cô sẽ không bị thương. Quả nhiên, khi tiểu quái đi vào đã làm cho không ít tang thi chú ý, nhưng không có con nào dám tiến lên, dù sao tiểu quái cũng sắp thăng lên cấp 1, tang thi bình thường sẽ có áp lực rất lớn với cấp bậc, nếu tiểu quái là tang thi hệ tinh thần, còn có thể khống chế tang thi, làm việc cho nó. Không đến một lát đã nghe các loại âm thanh xé rách gầm rú, Tô Lăng biết lúc này nó đang một mình chiến đấu. Sau nửa tiếng sau, Tô Lăng mới chậm rãi xuống xe cầm vũ khí của bản thân, một con dao gọt trái cây, đi về phía hai con tang thi vì nghe thấy tiếng động từ khách sạn mà đi tới. Hai con tang thi này tất nhiên nghe được mùi máu tươi của con người, thay đổi phương hướng, đi về phía Tô Lăng. Tô Lăng bởi vì có tinh thần dị năng, tố chất cơ thể đã nâng cao rất nhiều, cô nhảy lên trên đầu của một con tang thi, thừa cơ hội này cô bay về, nhảy đến ót của một con tang thi khác, thổi một cái, cổ con tang thi này cũng rớt xuống, sau đó quay về đá một cái, hướng về con tang thi phía trước. Đáng tiếc kỹ thuật của Tô Lăng không tốt, chỉ chém đứt cánh tay của con tang thi kia, cánh tay của nó bay thẳng về phía Tô Lăng, lúc Tô Lăng lui về phía sau đột nhiên một cái móng vuốt màu trắng bấu vào đầu nó, bùm một tiếng nó lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Lăng híp mắt nhìn tiểu quái, mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất lạ, cô không có bảo tiểu quái đến đây giúp mình, hai con tang thi này cô có thể tự mình đối phó. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng cô cũng không có truy cứu ngay. Ánh mắt tiểu quái tối đen như trước không hề có tình cảm, chỉ lẳng lặng thu thập tinh hạch sau đó đưa hết cho Tô Lăng. Góc truyện audio.com, mở cửa chính của khách sạn, nơi này chưa từng có người vào, bên trong cái gì cần cũng có. Tô Lăng vui vẻ ăn no nê một chút, sau đó mới sắp xếp mọi thứ, bởi vì chỗ cung cấp nước đã chuẩn bị tốt rồi. Nên Tô Lăng mới thư giãn tắm rửa một chút, đương nhiên cô cũng cho tiểu quái tắm rửa thay đồ. Đợi khi hắn đi ra, khuôn mặt rắn chắc thật là làm cho người khác bất ngờ. Tiểu quái lúc trước bởi vì dính bẩn, vì cách giết tang thi vô cùng tàn bạo nên cả người hắn toàn máu đen, mang theo một chút chất lỏng xám trắng. Cách chương.